Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần 271. Chương 271 Hạo Thần Thiên, thiếu mắng mệnh nữ quỷ đã bị lừa một lần, không hề tin tưởng người. Ta mới không tin, người khẳng định giống phong gia giống nhau tưởng gạt ta đổi cái địa phương, Hạo Thần. Người đem nàng tiễn đi, không phải là tai họa hạ một người ra đi. Nam mẫu lòng mang từ bi, không nghĩ bọn họ nam gia cuối cùng cách làm cùng phong gia giống nhau lãnh khốc vô tình. Vì bảo mệnh, liền những người khác mệnh cũng không để ý, kia bọn họ cùng phong gia có cái gì khác nhau. Lăng Hạo Thần trấn an nàng, a di, người yên tâm, đối phương cũng là quỷ, nam mẫu thở phào nhẹ nhõm, nữ quỷ không muốn. Ta chỉ cần tân quỷ, không cần lão quỷ pháp lực cao. Không chịu nàng khống chế, chỉ có tân quỷ tài dễ dàng đắn đo ở trong tay, này nhưng không phải do ngươi, Lăng Hạo Thần cầm. Lấy bàn trang điểm xem các đạo sĩ không có thu đi chu sa bút. Ở giấy vàng thượng viết một chuỗi tự, nếu các ngươi không thể thỏa mãn nguyện vọng của ta. Ta liền nháo được các ngươi ra khuyển không yên, nữ quỷ tức giận. Giảo hảo khuôn mặt nháy mắt trở nên thanh hắc xấu xí. Giống như động đất đã đến, toàn bộ phòng ốc đều đang run rẩy, nam mẫu sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Nam Liệt ôm nàng, mẹ, đừng sợ, nam lão gia tử đến là trấn định, xem mắt đại sảnh bốn phía, ánh mắt lại về tới nữ quỷ trên người, Lăng Hạo Thần phi thường bình tĩnh đem giấy vàng chiết hảo. Nhét vào nữ quỷ trong tay, đây là ngươi bùa hộ mệnh, đi đến lúc sau. Nếu là đối phương sinh khí, ngươi liền nói là Lăng Hạo Thần cho ngươi đi tìm hắn. Lại đem ta cho ngươi bùa hộ mệnh cho hắn xem, hắn lại lấy ra một khắc nói hoàng phù ở nữ quỷ trên. Chán một dán, đây là đưa ngươi đến trước mặt hắn phù, bảo đảm ngươi nhìn đến hắn sẽ phi thường vừa lòng. Hào tàu, không tiễn, nữ quỷ còn không có phản ứng lại đây. Liền biến mất ở nam gia trong đại sảnh, nam mẫu kinh ngạc nói. Nàng đây là đi rồi. Lăng Hạo Thần đối nàng cười. Đúng vậy, đi rồi, sẽ không lại đã trở lại, Lăng Hạo Thần buồn cười nói. Nàng đều bị ta đưa đến địa phủ, ngươi cảm thấy nàng còn có thể thoát được trở về. Nam mẫu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, lúc này. Nam phụ nổi giận đùng đùng mà đi xuống tới, cái kia vương bát dê con, thế nhưng không tiếp ta điện thoại, còn treo ta điện thoại, Nam Liệt hừ lạnh, nếu là bọn họ đem Nam Mũ Phượng đưa tới chúng ta Nam gia, cũng đừng tưởng chúng ta lại bồi thường bọn họ đưa trở về, Lăng Hạo Thần nói. Bọn họ liền tính muốn, cũng không dám phải đi về, Nam lão gia tử viết một chương 50 vạn chi phiếu cấp Lăng Hạo Thần. Hạo Thần, lúc này đây thật là cảm ơn ngươi, Lăng Hạo Thần cự thu. Nam gia gia, ta cũng không có làm gì, không cần ngài như vậy tiêu pha, huống chi ta cùng Nam Liệt là bạn cùng phòng, cũng là đồng học bằng hữu, cho nên càng không thể thu ngài tiền, các ngươi coi như ta là ở giúp bằng hữu đi, gia gia. Ngươi liền đem chi phiếu thu hồi đi, Nam Liệt không cùng Lăng Hạo Thần khách khí. Tay đáp ở hắn trên vai nói, Lăng Hạo Thần, về sau ngươi ở trường học tiền cơm ta đều bao, có thể a? Lăng Hạo Thần xem mắt trên tường đồng hồ. Ta còn muốn đi mua vài thứ, liền không ở nơi này quấy rầy thúc thúc a di, Nam mẫu hỏi. Hạo Thần, ngươi ở chỗ này ăn cơm chưa lại đi đi, ta hôm nay muốn mua đồ vật tương đối nhiều. Liền không lưu lại nơi này ăn cơm. Về sau có rảnh lại đến, Nam Liệt hỏi Lăng Hạo Thần. Ngươi muốn mua nhiều như vậy đồ vật, muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi? Hảo, đang cần ngươi giúp ta để đồ vật, Nam Liệt lấy thượng áo khoác nói. Mẹ, ta bồi hắn cùng đi, sau đó dẫn hắn đi ăn cơm, Nam mẫu đáp. Hảo, muốn mang Hạo Thần đi ăn ngon, Nam Liệt cùng Lăng Hạo Thần đi ra biệt thự ngoại. Lăng Hạo Thần, thật đúng là không nghĩ tới nhà các ngươi người sẽ trảo quỷ, Lăng Hạo Thần sửa đúng hắn. Nhà của chúng ta là phong thủy đoán mệnh thế gia, trảo quỷ chỉ là nghề phụ, nhà các ngươi còn sẽ đoán mệnh. Vậy ngươi sẽ tính sao? Có thể cho ta tính tính sao? sớm tính qua, bằng không ngươi tối hôm qua đã bị nữ quỷ kéo đi bồi nàng, Nam Liệt nghĩ đến Lăng Hạo Thần cho hắn. Đường, thứ sáu ngày đó, ngươi cho ta đường, làm ta không cần ăn. Kia đường có phải hay không không phải thật sự đường. Ân, bên trong bao một lá bùa. Chỉ cần quỷ quái tiếp cận ngươi, liền sẽ nổ tung dọa đi bọn họ, khó trách sẽ nổ mạnh. Cảm ơn ngươi, Lăng Hạo Thần, liền phải lại khách khí. Lại khách khí ta đều không thói quen, Nam Liệt buồn cười nói. Ngươi chính là thiếu mắng mệnh, Lăng Hạo Thần cao giọng cười, đúng rồi. Cái kia nữ quỷ thật bị đưa đến địa phủ. Thật sự, Lăng Hạo Thần nói đến một việc này cười đến càng thoải mái. Nàng hiện tại hẳn là nhìn thấy tha thiết ước mơ như ý lãng quân, lấy này đồng thời. Địa phủ, một đạo kim quang đang cùng tia chớp tốc độ phi tiến phong đô đại điện, thủ vệ nhóm chạy nhanh đuổi. Bát, nhìn đến kim quang xuyên tiến chính điện nội, biến thành một cái ăn mặc áo cưới nữ quỷ nàng này quỷ đúng là Lăng Hạo Thần đưa đến địa phủ nữ quỷ. Nàng nhìn đến ngồi ở trên bảo tọa Bắc Âm Đại Đế. Ánh mắt sáng ngời, vị kia người thanh niên không có lừa nàng. Trên bảo tọa nam nhân so Nam Liệt tuấn Mỹ, tựa như cổ đại đế vương, ăn mặc cổ đại hoa bào, đầu đội miện quan, uy vũ lại có khí thế, nàng vui vẻ cười. Cái này như ý lang quân hảo a, ta phi thường vừa lòng, phong âm nhìn đến đột nhiên xuất hiện nữ quỷ. Trầm giọng nói. Người tới người nào, nữ quỷ thẹn thùng nói. Tiểu nữ tử tên là Lưu Biết Ngưng, lớn mật kẻ cáp. Nhìn thấy Bắc Âm Đại Đế còn không quỳ hạ, mặt sau tiến vào quỷ vệ đem nữ quỷ ấn ở trên mặt đất bác. Bắc Âm Đại Đế, nữ quỷ tuy bị nhốt ở năm mũ phượng nhiều năm, nhưng vẫn là biết Bắc Âm Đại Đế là của ai. Chỉ là không nghĩ tới Lăng Hạo Thần to gan như vậy. Thế nhưng đem nàng đưa đến Bắc Âm Đại Đế trước mặt. Còn nói phải cho nàng đương như ý lang quân, nàng xem nàng hiện tại có thể tồn tại đi ra ngoài liền tính không tồi, nữ quỷ cuống quýt đem nồi ném. Cấp Lăng Hạo Thần, Bắc Âm Đại Đế, là một người kêu Lăng Hạo Thần người làm ta tìm ngài. Còn nói làm ngài khi ta như ý lang quân, Bắc Âm Đại Đế bỗng chốc híp híp mắt là thật sự, nữ quỷ. Vội vàng lấy ra Lăng Hạo Thần cho nàng hoàng phù. Thỉnh ngài xem qua quỷ vệ nhóm lấy quá hoàng phù. Xác định không có vấn đề mới đưa cho Bắc Âm Đại Đế, Bắc Âm Đại Đế mở ra vừa thấy. Mặt trên viết, hài tử cha hắn, ta hiện tại có thai trong người, không nên làm lụng vất vả. Chính là nữ quỷ nhu cầu cấp bách một cái như ý lang quân. Ngươi nếu là chướng mắt nàng, liền phiền toái ngươi mặt khác cấp nữ quỷ giới thiệu một cái lại soái lại có chức quan trong người. Lão công, ở chỗ này cảm ơn, mô a cái này tiểu hỗn đàn, ỷ vào có mang bổn tọa hài tử ngay cả bổn tọa đều dám bán. Thật là không thu thập ngươi, đều phải bò đến bổn tọa trên đầu đi, hắn đáy mắt lạnh lẽo. Trong điện nhiệt độ không khí nháy mắt hàng xuống dưới, bốn phía kết khởi miếng băng mỏng, hảo chút quỷ vệ bị đông lạnh thành băng côn, nữ quỷ chưa từng có gặp qua cái này cậy thế. Sợ hãi kêu lên, từ bỏ, ta không cần như ý lang quân, các ngươi chỉ cần phóng ta rời đi liền hảo, phong âm hừ lạnh. Một cái huy tay áo đem nữ quỷ hoán khí trừ tịnh. Thuận tiện đem người đưa đến Diêm Vương trong điện, làm nữ quỷ chen ngang đầu thai. Sau đó, hắn đứng lên thuấn di rời đi, mới vừa ôm một đống công vụ tiến vào nhị trưởng lão thấy thế. Gấp giọng kêu lên. Chủ từ, ngài không thể đi à, ngài còn có rất nhiều văn kiện muốn phê, phong âm nghe tiếng. Lại quay về, nhanh chóng phê chữa văn kiện, chờ xong vội lại đi tìm tiểu hỗn đản tính toán sổ sách, lúc này trong miệng hắn tiểu hỗn đản đang ở. Vui vẻ dạo thủ đô phố đồ cổ, bên trong cùng sở hữu 5 con phố, mỗi con phố toàn trường 2 cây em, là hoa hạ quốc lớn nhất đồ cổ thị trường. Thích đào bảo người mỗi ngày đều sẽ đãi ở phố đồ cổ tìm kiếm chân chính bảo bối, Nam Liệt xem mắt. Bên người đồ cổ, nói, Lăng Hạo Thần, người cũng thích đồ cổ. Không tính là thích, chỉ có đối ta hữu dụng chỗ mới thích, Lăng Hạo Thần tùy ý nhìn thoáng qua. Tiếp tục đi phía trước đi, sau đó đi vào một gian tên là, Nhiều Bảo Cư, đại cửa hàng cửa ngoại. cửa hàng này phô sau lưng nguồn cung cấp không quá sạch sẽ. Nhưng là nơi này hóa 30% là hóa giới thật nguồn cung cấp không sạch sẽ. Nam Liệt trước kia thường xuyên cùng hắn ba tới cửa hàng này xem đồ cổ. Này đó hóa đều là từ đâu tới? Đều là từ dưới nền đất đào ra. Cho nên tiến vào nơi này người nhiều ít sẽ mang điểm đen đủi trở về. Sau đó sẽ xui xẻo vài thiên, Nam Liệt nghe Lăng Hạo Thần như vậy vừa nói. Không khỏi hồi tưởng khởi mỗi lần đã tới nơi này lúc sau. Giống như thật sự sẽ xui xẻo mấy ngày. Xem ra về sau vẫn là không cần nơi này thì tốt hơn, Lăng Hạo Thần lại nói. Nếu là mua như vậy hóa, vận khí liền sẽ biến kém. Nếu mua đồ cổ còn ở tà vật, vậy càng xui xẻo, nói không chừng chết cả nhà, Nam Liệt. Ngoặc kép, hắn có phải hay không may mắn hắn cùng hắn ba chỉ xem không mua? Nam Liệt hỏi, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Ta đến xem có hay không ta muốn đồ vật ngươi sẽ không sợ xui xẻo. Ta sẽ trừ mốc khí không sợ, Nam Liệt. Ngoặc kép, Lăng Hạo Thần trực tiếp hướng trong tiệm mặt đi đến. Càng bên trong hóa càng là chính phẩm, thả tản ra người thường nhìn không tới hắc khí. Hắn giơ tay phẩy phẩy, tới gần bọn họ tà khí tựa như gặp quỷ giống nhau nhanh chóng tránh thoát, Lăng Hạo Thần vòng quanh. Container đi rồi một vòng, nhìn đến mặt trên giá cả đều ở 500 vạn trở lên. Trong lòng đặc biệt tác kỳ thật Lăng gia cũng không nghèo, nhưng cũng không phải phi thường có tiền người. Bởi vì bọn họ chủ yếu là xem thủy phong cùng đoán mệnh. Chính là này hai dạng phi thường tổn hại âm đức, cho nên Lăng gia người kiếm được tiền liền sẽ đem 90% tiền cấp quyên đi ra ngoài cho chính mình. Cùng Lăng gia tích âm đức, dư lại 10% liền lưu trữ chính mình dùng. Nếu này đó tiền chỉ là hoa ở sinh hoạt phí thượng, khẳng định là có dư. Chính là Lăng gia người còn muốn mua pháp khí, chu sa từ từ. Tiền liền háo đến đặc biệt mau, thậm chí còn thiếu nợ bên ngoài, ngẫm lại liền chua xót, nhìn đến người chung quanh ra tay rộng rãi bộ dáng, liền càng chua xót, hắn hiện tại mỗi tháng mới 1 vạn mau sinh hoạt phí. Tuy rằng đối lập những người khác tới nói đã rất nhiều, chính là đối với muốn mua các loại tài liệu hắn tới nói. Tiền căn bản là không đủ hoa, Lăng Hạo Thần trước kia chưa bao giờ tưởng những việc này. Hiện tại hắn có mang hài tử, về sau hắn cũng không thể làm hài tử đi theo hắn chịu khổ. Hắn nhất định phải hài tử quá thượng tưởng mua là có thể mua nhật từ. Hắn phải cho hài tử tốt nhất, trở thành giống thiên đạo học viện quyền phú nhị đại, Nam Liệt nhìn Lăng Hạo Thần nhìn đồ cổ phát. Ngốc, đẩy đẩy hắn, có phải hay không coi trọng nào kiện đồ cổ? Lăng Hạo Thần lấy lại tinh thần, xem mắt bốn phía đồ cổ. Sau đó ánh mắt định ở bãi ở quầy đầu mặt bàn một cây bút lông thượng. Nó cùng bình thường bút lông không sai biệt lắm, chỉ là màu lông là màu đỏ, cán bút là màu xanh lá. Hắn sẽ chú ý tới nó, là bởi vì nó tản ra một cổ cường đại lệ khí, hắn đi qua. Vừa muốn nhìn kỹ, đã bị người cầm lên, DIY. Hết chương.